đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Oanh im lặng một lúc, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng. Ngài làm sao mà không bận? Ngài cũng bận rộn lắm. Người này trước và sau mỗi lần ra trận, không chỉ thường xuyên họp bàn với các mưu sĩ mà còn phải xử lý hàng loạt công văn khẩn cấp từ ba châu. Thường xuyên ngồi trong thư phòng cả một buổi chiều. Hoắc Đình Sơn giờ đã là một tiểu hoàng đế cai quản một vùng đất. Hơn nữa lại là kẻ đầy tham vọng. Nếu không bận thì thật kỳ lạ. Đúng là mở mắt nói dối. Hoắc Đình Sơn không vui nhíu mày. Số lần ta cùng phu nhân du ngoạn cũng không ít. Hơn nữa chuyến đi chùa Trường Linh và Săn Đông trước đây. Chẳng phải cũng tính là đi xa sao? Bùi Oanh, hắn từ khi nào lại thích tranh thắng thua thế này? Thấy nàng không nói lời nào, Hoắc Đình Sơn liền ôm lấy nàng, thỉnh thoảng lại khẽ hôn lên tóc mai của nàng. Phu nhân cớ gì im lặng? Chẳng lẽ ta nói sai? Hay phu nhân kể ta nghe, phu quân đã khuất của nàng bận rộn ra sao? Có phải phần lớn thời gian không ở nhà không? Sao ngài lại tò mò thế? Bùi Oanh đẩy hắn ra một chút. Hoắc Đình Sơn đáp rất tự nhiên. Ta chưa từng đặt chân tới thế giới của phu nhân. Khó tránh khỏi tò mò. Cũng nghĩ rằng, sau này nếu thiên hạ bình định, ta có thể tham khảo một số phương pháp của hậu thế. Ban đầu, Bùi Oanh cảm thấy vui mừng. Nhưng sau đó lại nhớ rằng thời đại phong kiến và xã hội chủ nghĩa vốn đối lập nhau. Chỉ cần còn hoàng đế và các gia tộc thế phiệt, thì xã hội chủ nghĩa là điều không thể. Nhưng dù sao, hắn có lòng như vậy cũng rất tốt. Hoắc Đình Sơn gật đầu. Thế còn việc mà phu nhân gọi là y viện, thời gian làm việc là bao nhiêu? Lời này lại quay về câu hỏi vừa rồi. Bùi Oanh im lặng một chút. Hắn rốt cuộc có nghiêm túc nghe nàng nói hay không? Có lẽ thấy nàng im lặng khá lâu. Hoắc Đình Sơn chậm rãi nói. Là xây trường học, phải không? Được, ngày sau khi ta bình định thiên hạ, sẽ lập hàng loạt trường học, để nam nữ cùng học chung một lớp. Dẫu sao phu nhân hiếm khi thổi gió bên gối, vi phu không thể không đáp ứng. Bùi Oanh kinh ngạc, gió bên gối. Chuyện này mà cũng được gọi là gió bên gối sao? Nhưng giờ đầu nàng quả thực đang gối lên một chiếc gối thêu. Nói là gió bên gối dường như cũng không sai. Bùi Oanh chìm vào suy tư. Hoắc Đình Sơn lại hỏi về thời gian làm việc ở y viện. Vẻ kiên trì không chịu từ bỏ. Bùi Oanh đành phải trả lời. Ngày sau, ngành y sẽ phân chia rất chi tiết. Mỗi người chuyên sâu vào một lĩnh vực. Có người chuyên chữa xương cốt, có người chuyên trị nội tạng, lại có người chuyên về da liễu. Nhưng bất kể lĩnh vực nào, những y sĩ trẻ tuổi đều rất bận rộn. Khi bận rộn, có khi 2-3 đêm không về nhà. Đôi khi, Linh Linh nhớ phụ thân, ta cũng chỉ có thể dẫn con đến y viện thăm. Hoắc Đình Sơn nghe xong, bật thốt, gả cho một người như vậy. Phu nhân và thủ tiết có gì khác biệt? Bùi Oanh, nàng hơi tức giận, ngươi đừng nói như vậy. Ngành y là một ngành rất gian khổ, nếu không có bọn họ chống đỡ, bách tính làm sao có thể được chữa trị kịp thời? Hoắc Đình Sơn hừ một tiếng. Trong bóng tối, Bùi Oanh không nhìn thấy mặt hắn, nhưng nghe tiếng hừ kia, nàng cảm thấy như chứa đựng một vẻ chế giễu khó chịu. Nàng khựng lại, cảm thấy hắn lại bắt đầu không ổn, liền trở mình, quay lưng về phía hắn. Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Ta ngày nào chẳng phải dậy sớm. Hoắc Đình Sơn xoay người nàng lại. Phu nhân lại nói tiếp cho ta nghe. Bùi Oanh nhắm mắt ngủ, không để ý đến hắn. Gọi nàng hai tiếng, thấy nàng không đáp. Hoắc Đình Sơn khẽ tặc lưỡi. Phu nhân mỗi lần tức giận đều không chịu giao tiếp. Thói xấu này thật cần phải sửa. Bùi Oanh vẫn không đáp. Nếu nàng trả lời, chuyện này nhất định sẽ không dừng lại. Thôi thì cứ để hắn nghĩ nàng có thói xấu đó đi. Ánh bình minh phủ sáng khắp mặt đất, những khu chợ huyện náo nhiệt sôi động, ngoài thành các doanh trại quân đội cũng không ngoại lệ. Tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên, một người cưỡi ngựa từ bên ngoài tiến vào doanh trại quân U Châu. Dừng, Trần Uy kéo dây cương, mau lẹ nhảy xuống ngựa, nhanh chân bước vào đại trướng. Đại tướng quân, đội do thám thứ 5 vừa báo về, Lý Tư Châu đã gặp mặt Chu tướng quân và Lôi Dự Châu. Hoắc Đình Sơn đứng trước tấm bản đồ da dê khổng lồ. Nghe vậy liền nhíu mày. Quân Ích Châu đã đến chưa? Trần Uy nói vẫn chưa. Hoắc Đình Sơn xoay chiếc nhẫn đeo trên tay. Tên Lý Khiếu Thiên này lại đang tính toán gì đây? Đại diện quân Ung Châu là Chu Viêm Vũ. Người này là tướng quân mới được phong. Trước kia hắn chưa từng nghe qua danh tiếng của người này. Đoán rằng có lẽ là do Kỷ Hãn Bạch bới ra từ một góc khuất nào đó. Còn về Lôi Thành Song, tức Lôi Dự Châu, trước nay hắn cũng chưa từng nghe y có bất cứ mối liên hệ nào với Lý Khiếu Thiên. Hiện tại, Lý Khiếu Thiên bỏ qua U Châu mà đến gặp riêng hai người này. Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là để làm thân, vun đắp mối quan hệ trước, nhằm che đậy ý đồ đã phản bội đồng minh, chuyển sang kết giao với Kinh Châu? Hoắc Đình Sơn nhìn về phía Trần Uy, đi điều tra lần nữa. Trần Uy khom người nhận lệnh. Trong đại trướng, ngoài ra còn có Công Tôn Lương, Khâu Tả cùng vài mưu sĩ khác. Hoắc Đình Sơn quay sang hỏi, chư vị tiên sinh nghĩ sao về hành động lần này của Lý Tiếu Thiên? Công Tôn Lương vuốt vuốt chòm râu dê, đáp, hắn tự mình đi mà không thông báo với chúng ta. Tất nhiên là để che giấu hành tung. Cũng có thể Lý Tư Châu oán hận việc nhị công tử ngài từng gờ, y, ế, tê con hắn, nên không muốn đi cùng ngài. Mọi người đều đồng tình. Khâu Tả sau một hồi trầm tư lại đưa ra quan điểm khác. Chủ công, có lẽ chúng ta nên tạm gác những gì đã biết mà đặt mình vào góc nhìn của Lý Tư Châu. Chuyện đầu độc đã bị phong tỏa thông tin. Không ai quay về báo cáo rằng kế hoạch thất bại. Lý Tư Châu chỉ biết rằng đội ngũ do hắn phái đi đã bị đội tuần tra của ta tiêu diệt. Sắc mặt Khâu Tả trở nên nghiêm trọng. Chủ công, chư vị, hiện giờ chúng ta biết rõ rằng T, H, I, T, H, E phải được hỏa táng hoặc chôn lấp ngay. Nếu không sẽ sinh ra dịch bệnh. Nhưng xin mạn phép hỏi một câu, nếu không có lời nhắc nhở của phu nhân, liệu các vị có nghĩ đến việc dịch bệnh có thể lây qua nguồn nước? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, kẻ lắc đầu, người trầm mặc, không, không nghĩ tới. Trước đây trong quân, họ hoàn toàn không có thói quen đun sôi nước uống. Mãi đến mùa thu 2 năm trước, khi đó, quận Trường Bình xảy ra động đất. Họ đang chiếm giữ Ký Châu, từ quận Viễn Sơn hành quân đến ứng cứu. Động đất khiến rất nhiều người thiệt mạng. THIT, H, E chất thành từng đống như gò nhỏ. Chính Bùi Phu Nhân, khi đó chưa trở thành chính thất của đại tướng quân, đã khuyên rằng quân đội nhất định phải đun sôi nước, tuyệt đối không được uống nước chưa đun sôi. Từ đó, quân đội U Châu mới dần hình thành thói quen uống nước sôi để nguội. Mệnh lệnh của đại tướng quân, binh lính chỉ biết thực thi, nhưng ít người hiểu được ẩn ý bên trong. Hoắc Đình Sơn đáp thẳng câu hỏi của Khâu Tả. Nếu không có phu nhân nhắc nhở, thực sự không thể biết. Từ góc độ của Lý Tư Châu mà nói, việc đầu độc đã thành công. Hiện giờ, trong mắt hắn, quân U Châu chẳng khác nào doanh trại dịch bệnh. Dịch bệnh lây lan từ một người thành 10 người, rồi 100 người. Khâu Tả vuốt vuốt chòm râu nhỏ của mình, nói, các châu hội họp để phạt kinh, không tránh khỏi cùng nhau thương nghị. Trong mắt hắn, chủ công ngài có thể đã nhiễm dịch bệnh, vì vậy hắn cố ý tránh xa. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, hiện giờ chúng ta đều như mang bệnh. Dịch bệnh này lớn nhỏ ra sao đều khó mà biết được. Lý Tư Châu tiếc mạng sống cũng là lẽ thường. Hắn đi trước để gặp Chu tướng quân và Lôi Dự Châu. Sau đó tùy ý lấy cớ để tránh không đến cũng chẳng biết chừng. May mà phu nhân sớm cảnh báo, nếu không chúng ta đã bị hủy diệt toàn quân rồi. Lúc ấy, chủ công mang bệnh đến gặp Chu tướng quân của Ung Châu. Chẳng phải sẽ khiến dịch bệnh lây sang quân Dự Châu và Ung Châu sao? Mọi người đồng loạt hít một hơi lạnh, thật là một kế sách độc ác. Chưa đánh đã dùng dịch bệnh để hạ gục ba quân. Hậu quả ra sao đều do họ quyết định. Lúc ấy, chúng ta thực sự thành cá nằm trên thớt. Lý Tư Châu này thật kỳ lạ. Chẳng lẽ không sợ tự chuốc lấy họa vào thân sao? Như Quyền Thủy vừa nói, nếu là ta, có lẽ ta sẽ nhân cơ hội này mà tính toán rút quân. Quỷ ghế thâm độc như thế, muốn so tài thì hãy đường đường chính chính đánh một trận. Dùng thủ đoạn này thì còn gì là anh hùng hào kiệt. Lời qua tiếng lại, trong chủ trướng tràn ngập tiếng phẫn nộ, oán khí bốc tận trời. Giữa những tiếng trách mắng Lý Khiếu Thiên, xen lẫn lời cảm tạ vì trong quân có một vị chủ mẫu kiến thức rộng rãi. Hoát Đình Sơn lại thu bớt giận, lặng lẽ lắng nghe. Một lúc lâu sau, tiếng thảo phạt dần lắng xuống. Khâu Tả chắp tay cung kính thưa, chủ công, e rằng Lôi Dự Châu cùng Chu tướng quân chẳng bao lâu sẽ mời người tương hội. Nếu mỗ đoán không sai, chuyến đi này tất có thám báo Tư Châu dò xét tình hình. Vậy nên xin chủ công chuẩn bị sẵn sàng. Việc chuẩn bị chẳng phải khó. Đến lúc đó ngài cứ ngồi xe ngựa mà đi. Bùi Oanh nói, không được. Hoắc Đình Sơn lập tức bác bỏ. Chủ soái gặp mặt, ta lại ngồi xe ngựa. Còn ra thể thống gì? Bùi Oanh thắc mắc, Hoắc Đình Sơn, ngài rốt cuộc có nghe rõ lời của Khâu tiên sinh không? Chuẩn bị là để người ta tin rằng ngài đang ôm bệnh. Ngài ngay cả xe ngựa cũng không ngồi. Sắc diện chẳng giống kẻ có bệnh. Làm sao khiến người khác tin được? Với dáng vẻ như hắn, nhìn qua dường như tay không cũng có thể g, y, ế, t, c, h, ế, t hai con trâu. Tin hắn bệnh, chẳng bằng tin rằng Kinh Châu Mục có thể địch nổi 5 người. Hoắc Đình Sơn không nói gì. Bùi Oanh suy nghĩ giây lát, rồi đột nhiên bật cười. Thật ra ngài cưỡi ngựa mà đi cũng được. Dịch bệnh lan truyền cần thời gian, mà người này lại tính cách mạnh mẽ. Không muốn tỏ vẻ yếu thế trước người khác cũng là lẽ thường. Hoắc Đình Sơn hỏi, phu nhân có diệu kế gì? Thật sự có cách, ngài theo ta. Bùi Oanh nén cười, cố giữ giọng mình bình thản. Lúc này họ đang ở bên ngoài. Lời nói dứt, nàng cùng hắn quay về chủ trướng. Ban đầu, Hoắc Đình Sơn chưa hiểu vì sao phải quay về chủ trướng thì nàng mới chịu nói. Cho đến khi bị nàng đẩy ngồi trước gương đồng trên bàn trang điểm, nhìn thấy nàng lấy ra một hộp phấn, hắn mới bừng tỉnh. Ngay sau đó, sắc mặt hắn biến đổi. Vốn dĩ đã ngồi xuống, giờ liền bật dậy, nói dứt khoát, phu nhân, không được. Bùi Oanh sớm đoán trước phản ứng này, giờ thấy hắn trầm mặt, quanh thân tỏa ra khí lạnh, nàng chẳng những không sợ, còn có chút muốn cong khóe miệng cười. Hoắc Đình Sơn, sao ngài cái này cũng không được, cái kia cũng chẳng xong, thành đại sự chẳng câu nệ tiểu tiết, ngài là đang ôm bệnh mà đi. Chứ, ôm bệnh, ngài hiểu rõ chứ, với sắc diện hiện tại của ngài, đừng nói là không khỏe, trông như thể có thể lập tức bị đưa đi săn hổ lớn cũng không chừng. Hoắc Đình Sơn, hắn không đáp, hiếm hoi lâm vào trầm mặc. Bùi Oanh âm thầm cười trộm, người này thường lời lẽ ngạo mạn, cuối cùng cũng có lúc á khẩu, cũng không nhất thiết phải như vậy. Hoắc Đình Sơn liếc nhìn hộp phấn, rồi nhanh chóng rời ánh mắt đi. Vậy ngài định thế nào? Bùi Oanh không nhịn được cong đôi mắt cười hỏi. Hoắc Đình Sơn ngập ngừng, ta có thể làm cho mình mắc bệnh phong hàn để che mắt. Bùi Oanh cạn lời, nàng vốn biết hắn kiêu ngạo, trọng sĩ diện, nhưng không ngờ trên người hắn còn đeo cả ngàn cân gánh nặng. Không chịu khuất phục, Hoắc Đình Sơn, ngài nghĩ phong hàn là chuyện đùa sao? Chỉ cần sơ sẩy, mất mạng như chơi. Thấy hắn không nói gì, ánh mắt như vẫn không phục. Nàng bèn tiếp, chủ soái trước trận ôm bệnh, ngài bảo lòng quân sao an. Giờ đây Tư Châu ngấm ngầm liên kết với Kinh Châu, không chừng còn âm thầm bày mưu tính kế khác. Hoát Đình Sơn, nếu ngài vì phong hàn mà lỡ mất thân thủ, trên chiến trường có chút sơ suất, quân U Châu vì thế mà bại, ta e rằng đến khi đó bản thân phải bị ép tái giá rồi. Nàng dám, hắn phản ứng vô cùng mãnh liệt. Hắn trừng mắt nhìn mỹ phụ trước mặt, ánh mắt sắc như sói đói dán C, H, A, T vào miếng mồi. Không cho phép nàng chạy trốn, cũng không cho phép bất kỳ ai đến tranh đoạt. Đây đâu phải là chuyện ta dám hay không, muốn hay không hay sao? Bùi Oanh gợi lại chuyện cũ, năm đó gả cho ngài là thế bất đắc dĩ, ngài không còn, tình thế lúc ấy, một nữ tử yếu đuối như ta có thể làm chủ được sao? Nếu thực sự bị dồn đến bước đó, người ta đem tính mạng của con trẻ ra uy hát, y, ế, pê ta, ngài bảo ta phải làm thế nào? Gân xanh trên trán Hoắc Đình Sơn giật giật liên hồi, hắn không nói gì. Nhưng quanh người tỏa ra một luồng khí lạnh ghê người, tựa hồ một cơn bão sắp ập đến. Phu thê đối diện, không khí như trực bùng nổ. Bùi Oanh không sợ hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn một lát rồi đưa tay đè lên cánh tay hắn, ép hắn ngồi xuống. Dẫu không thốt một lời, Hoắc Đình Sơn vẫn thuận theo lực tay nàng mà ngồi trở lại ghế. Bùi Oanh biết hắn đã chịu nhượng bộ. Nàng vừa mở chiếc hộp nhỏ đựng phấn son, vừa nói, không phải ta bôi hồng lên mặt ngài, chỉ là thoa chớp phấn ngọc trai, làm sắc mặt ngài nhợt nhạt hơn thôi. Ngài đừng quá kháng cự, gọi là thời điểm bất thường phải làm những chuyện bất thường. Người ta nhìn sắc mặt ngài tiều tụy, chắc chắn sẽ nghĩ rằng ngài bệnh nặng, ai mà ngờ được, liếc thấy sắc mặt cứng đơ của hắn. Bùi Oanh nuốt luôn nửa câu sau về việc thoa phấn ngọc trai, người này vốn đã nổi giận, nếu nàng nói thêm gì nữa, sợ rằng hắn sẽ không nhịn được mà vác hết những món bực bội kia trên lưng. Bùi Oanh thường ngày đến búi tóc còn lười, huống chi là bôi son chát phấn, nhưng quanh nàng không thiếu những món phấn son hảo hạng, dù có dùng hay không, người bên cạnh luôn thích sưu tập châu báu, trang sức, son phấn mang đến để ở chỗ nàng. Phụ thân, nhi tử có chuyện cần bẩm báo. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng của Hoắc Chi Trương. Bùi Oanh rõ ràng nhìn thấy trên cổ Hoắc Đình Sơn lộ ra một đường gân căng cứng. Hắn ngồi yên tại chỗ, có lẽ chỉ dựa vào ý chí mà chịu đựng. Khóe miệng Bùi Oanh thoáng cong lên một nụ cười. Nàng hướng ra ngoài đáp, Chi Trương, đợi một chút. Hoắc Chi Trương bên ngoài ngoan ngoãn dạ một tiếng. Bùi Oanh hạ giọng nói, lát nữa ra ngoài để nhi tử nhìn ngài, nó chắc chắn sẽ nghĩ ngài bệnh nặng. Sắc mặt Hoắc Đình Sơn vẫn khó coi như cũ. Bùi Oanh chỉ thoa một lớp phấn mỏng, không phải trang điểm cầu kỳ, nên rất nhanh đã xong. Nàng đậy hộp phấn lại. Được rồi, trước mặt có đặt một chiếc gương đồng, nhưng gương đồng thời này không đủ rõ nét, không nhìn ra được sắc mặt thế nào. Hoắc Đình Sơn chỉ đành bỏ qua. Hoắc Chi Trương ở bên ngoài chờ, nghe thấy tiếng rèm cửa khẽ động thì không nhịn được quay đầu lại, ánh mắt vừa nhìn liền thay đổi sắc mặt, hắn lộ vẻ kinh hoàng. Phụ thân, người không khỏe ở đâu? Nhi tử lập tức đi mời Phùng Thúc đến. Hoắc Đình Sơn nhẹ ho một tiếng đáp, không cần làm vậy. Hoắc Chi Trương lo lắng nói, nhưng sắc mặt người không được khỏe lắm, chẳng lẽ hôm qua ở trong động lớn bị nhiễm lạnh? Không phải. Hoắc Đình Sơn chỉ phun ra hai chữ lạnh nhạt. Lúc này Bùi Oanh bước ra nói, phụ thân ngươi không sao, đây chỉ là thoa chút phấn để đánh lạc hướng. Hoắc Chi Trương ngẩn người, hắn chăm chú nhìn gương mặt của phụ thân, lại bị ánh mắt sắc bén của người ép phải rời đi. Nhưng hắn đã hiểu rõ, trên mặt tràn đầy vẻ kính phục. Phụ thân có thể co được giãn được, quả thực là đại trượng phu. Hoắc Đình Sơn không chút biểu cảm, quân tử nên giữ một trái tim thuần khiết như trẻ thơ. Sao ngươi lại học được cái thói ăn nói trơn tru như bọn hoạn quan ở Trường An? Hoắc Chi Chương, thời gian thấm thoát qua 2 ngày, quả nhiên như Hoắc Đình Sơn dự liệu, Lôi Dự Châu và Chu tướng quân lần lượt phái sứ giả đến gửi thư cho Hoắc Đình Sơn, muốn gặp mặt thương nghị. Hoắc Đình Sơn vui vẻ nhận lời. Tình thế cấp bách, cuộc phạt kinh đã gần kề. Vì thế lời mời lần này không giống như những buổi yến tiệc thông thường hẹn cách vài ngày, mà ngay hôm sau khi sứ giả đến, Hoắc Đình Sơn đã dẫn người đến nơi hẹn. Lần này cùng đi với hắn chỉ có Trần Nguyên, hắn không mang theo các võ tướng khác. Sau khi Hoắc Đình Sơn rời doanh, Bùi Oanh như thường lệ trong 2 ngày qua lại đến doanh trướng của nữ nhi. Số thủy ngọc mang về không nhiều, vì thế chỉ mất nửa ngày để chọn nguyên liệu, thời gian còn lại nàng dùng để mài giũa và đánh bóng. Gia Anh đã biết nàng đang chế tạo ống nhòm, nên bị Bùi Oanh kéo vào làm trợ thủ. Sau đó, việc mài kính và đánh bóng đều do một tay Gia Anh phụ trách. Chủ mẫu, người xem thử thế này đã được chưa? Gia Anh cẩn thận đưa một tấm kính đã được đánh bóng đến. Bùi Oanh nhận lấy. Tấm kính nhỏ hơn kính mắt thông thường, được mài thành thấu kính lồi. Sau khi đánh bóng, thủy ngọc này trong suốt sáng rõ, dù chưa bằng kính thủy tinh nhưng cũng chẳng cách biệt là bao. Được, rất tốt, Bùi Oanh vui mừng, nhờ ngươi đánh bóng nốt tấm kia. Gia Anh nhận lệnh, hơn 1 canh giờ sau, tấm kính còn lại cũng hoàn thành. Cách chương.